Chương 1856 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi vào đời. Lĩnh ngộ, tu luyện, 10 vạn truyền thừa quá phế đầu óc rồi. Long Phi ngẫm lại đều cảm thấy tóc ma, kiếp trước hắn ghét nhất chính là đọc sách. Đương nhiên tiểu thuyết ngoại trừ gọi hắn tu luyện 10 vạn truyền thừa, vậy còn không như gọi hắn đi chết. Cái kia cái gì, tu luyện, lĩnh ngộ cái gì từ từ đi. Ta hiện tại là ác ma tự miếu người thừa kế, vậy ta hiện tại có thể gọi bọn họ đi vào tu luyện sao? Long Phi hỏi, trong bóng tối không có âm thanh vang lên, Long Phi lại hỏi, về tiền bối. Ngươi vẫn còn chứ? Một lúc lâu, trong bóng tối cái kia người nói chuyện như là rơi vào trong trầm tư như thế, nửa giờ sau mới trả lời, ở ngươi hiện tại là ác ma tự miếu người thừa kế, ngươi có thể khống chế nơi này tất cả. Hài tử, ngươi nhất định phải nỗ lực. Nhất định phải tiếp tục duy trì ngươi này viên không sợ chi tâm, ngươi mẹ còn chờ ngươi đi, nói tới chỗ này. Âm thanh dừng lại, hơn nữa, những thanh âm này đột nhiên liền trở nên hiền lành lên. Long Phi cảm nhận được trong giọng nói dày đặc quan tâm cùng lo lắng, để trong lòng hắn không khỏi ấm áp. Long Phi lập tức hỏi, kê tiền bối, ngươi là ai? Ngươi tại sao biết thân phận của ta, tại sao biết mẫu thân ta? Ngươi mới vừa nói mẫu thân ta chờ ta làm cái gì? Mẫu thân ta hiện tại ở nơi nào? Không hề trả lời, trong bóng tối âm thanh chậm rãi biến nhẹ nhàng, nói, kỳ hài tử, sau này ngươi thì sẽ biết. Nỗ lực đi thay đổi thế giới này đi, khi ngươi đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này hay là ngươi sẽ biết. Âm thanh từ từ biến mất, cuối cùng chỉ còn dư lại trống trơn hắc ám, cũng ở trong bóng tối cái thanh âm kia biến mất thời điểm, Thiên Thù, Thiên Tuyệt, Thiên Nguyên, Thiên Xung tứ đại Bồ Tát đứng ở Long Phi phía sau, tứ đại thần tăng, Long Phi nhìn bọn họ nói, kia các ngươi biết không? Bốn người không nói gì, bọn họ miệng lại như là chưa từng có mở ra quá như thế y vù. Trong bóng tối một đạo ong ong thanh âm hạ xuống, Long Phi thân thể rộng rãi chấn động y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi trở thành ác ma tự miếu người thừa kế, thu được đẳng cấp của một đặc thù khen thưởng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tử tinh cấp 7. Ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không tu luyện ác ma tự miếu 10 vạn truyền thừa lực lượng? Tu luyện vẫn là không tu luyện, rất hiển nhiên. Này ác ma tự miếu là mẫu thân hắn để cho hắn 10 vạn truyền thừa khả năng đại diện cho 100.000 đạo sức mạnh, không giống sức mạnh rất mạnh mẽ, thậm chí có thể tu luyện này 10 vạn đến sức mạnh có thể lĩnh ngộ ra siêu cường lực lượng pháp tắc, liền như mẫu thân lĩnh ngộ ra đến thời gian pháp tắc như thế, bất quá Long Phi cũng không có trước tiên tiếp thu tu luyện để ta đi ra ngoài trước lại nói. Dù sao ta đã đáp ứng bọn họ. Long Phi là một cái tinh thủ hứa hẹn người, hắn đã đáp ứng sự tình nhất định sẽ tận lực làm được. Lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e đại môn mở ra. Ác ma tự miếu cửa lớn ngay khi Long Phi trước mở ra, cường quang chiếu vào, Long Phi sâu sắc hô hấp một thoáng, lập tức nhìn phía sau tứ đại thần tăng, nói, để các ngươi liền ở lại chỗ này chính mình tu luyện đi. Tứ đại thần tăng không hề trả lời, đứng ở tại chỗ Long Phi nhanh chân đi ra ngoài, ghê tiểu hoa hoa, ta đi ra. Hiện tại các ngươi có thể theo ta đi vào. Long Phi hùng hục đi ra ngoài. Đi ra ngoài chớp mắt ánh mắt sững sờ, bên ngoài tất cả trở nên rất hoang vu lên, giao lưu hội sân mọc đầy cỏ dại, thật giống như mấy năm không có ai thanh lý quá như thế, tất cả xung quanh lại như là một cái bãi tha ma như thế, ngày xưa huy hoàng không lại, thay vào đó chính là hoang vu. Hai tên lão tăng nhìn đại môn mở ra một khắc đó, bọn họ chỗ trống ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, thật giống như khô một phùng xuân. Trong nháy mắt đó, thân thể của bọn họ nhẹ nhàng run rẩy một thoáng, nhìn đứng cửa lớn Long Phi. Bọn họ mấy năm qua cũng không có nhúc nhích một thoáng thân thể đột nhiên uốn lượn lên, quay về Long Phi cúc cung, cung nghênh vương giả ác ma tự miếu tân chủ nhân. Long Phi có chút kinh ngạc, nói, ở như thế biến thành như vậy. Bọn họ người đâu? Một tên lão tăng khẽ nói, e đi rồi. Long Phi lại hỏi, người ta ở bên trong đợi bao nhiêu thời gian? Lão tăng hồi đáp, e 3 năm 7 thiên. 3 năm. Long Phi trong lòng rùng mình. Hắn ở bên trong căn bản không cảm giác được thời gian trôi đi, hơn nữa coi như lại lâu dài hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở bên trong nghỉ ngơi 3 năm lâu dài, cả người cũng không tốt, thời gian đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, thời gian 3 năm dừng lại ở một chỗ, này ngoại giới không phải biến hóa nghiêng trời. Long Phi nội tâm âm thầm căng thẳng, nói, hiện tại thế giới bên ngoài thế nào? Lão Tăng nhìn giao lưu hội hoàn toàn hoang lương, nói, ngày dường như nơi này giống như vậy, 3 năm trước ngươi đem vận mệnh sứ giả Nhiếp Lâm giết chết, đạo ác ma cơn lốc quét động. Bây giờ đạo ác ma đã không ở là trước đây đạo ác ma, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều thay đổi. thời gian 3 năm biến hóa quá nhanh, ngươi đều không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, Long Phi biến mất với cái thế giới này càng là tạo thành mạnh mẽ thúc đẩy, 10 đại tông môn thay đổi triều đại, thập đại thành thay thế, hết thảy tất cả đều cùng nguyên lai không giống nhau, thế nhưng có một chút như thế, mệnh vận thần trưởng khống toàn bộ vực tính, vẫn không có người nào dám cùng tác phẩm của thần đúng. So với trước đây, đạo ác ma trên xuất hiện rất nhiều mệnh vận thần chùa miếu, tín đồ tăng gấp bội. Long Phi đứng trên vách đá treo leo, nhìn phương xa, ngày 3 năm, tiểu hoa hoa, các ngươi có khỏe không? Ngay vào lúc này, Đoạt Mệnh thư sinh bóng người lẳng lặng lóe lên, xuất hiện ở Long Phi phía sau, khẽ nói, ngài nên vào đời rồi. Thời gian 3 năm, Đoạt Mệnh thư sinh chưa bao giờ rời khỏi, chức trách của hắn chính là bảo vệ Long Phi, một tấc cũng không rời. Từ Long Phi đi vào một khắc đó, hắn liền biết Long Phi nhất định sẽ đi ra, hắn ở chỗ này chờ 3 năm, trong lúc Phách Vương Hoa đã trở lại mấy lần, Vương Thái, Lữ Song Toàn, thậm chí là Yến Nam Thiên đều đã trở lại mấy lần. Bọn họ cũng đang đợi Long Phi trở về, nhưng là đều không có đợi được. Rễ qua, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, một con to lớn tiên hạt từ trên trời giáng xuống, trôi nổi ở Long Phi bên người, phi thiên thần hạt. Long Phi liếc mắt nhìn phía sau Đoạt Mệnh thư sinh, khẽ mỉm cười nói, ở ngươi nói không sai, bế quan 3 năm, nên vào đời rồi. Chợt Long Phi đem tu di giới chỉ lấy ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kề thu. Ác ma tự miếu đã hoàn toàn hoang lương, Long Phi phải đem hắn mang đi. Bên trong 100.000 đạo truyền thừa, nếu như hắn chính mình không đi tu luyện, vậy hắn cần 10 vạn cá nhân đi tu luyện đi truyền thừa ác ma tự miếu hút vào tu di giới chỉ. Long Phi một bước bước lên phi thiên thần hạt, khẽ động, nói, ngày trước về Thiên Tàng Tông. Phi thiên thần hạt hai cánh dương ra, hầu như là trong nháy mắt lọt vào trong tầng mây, biến mất không còn tăm hơi. Kim Bào, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Muốn ma ngươi đáp ứng quy thuận với Mệnh Vận Tông, muốn ma liền không nên trách Mệnh Vận Tông không khách khí. Thiên Tàng Tông đại điện, đứng một ông già, ông lão là Mệnh Vận Tông sứ giả, mà Mệnh Vận Tông, nhưng là đạo ác ma mạnh nhất tông môn, chính đại tông môn hợp thể, thời gian 3 năm, Mệnh Vận Tông thành lập cấp tốc cuộc khởi, đã xưng bá toàn bộ đạo ác ma, không người có thể lay động tồn tại, bọn họ đại diện cho Mệnh Vận Thần.